Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, không an phận hai đại môn. Các nàng không phải là các ngươi hòn ngọc quý trên tay sao? Làm sao, ngay cả điểm ấy nắm chắc đều không có? Thấy Ngọc Giản như thấy cha đẻ. Đây là quy củ, nghe được Mộc Tiên Vương đưa ra lý do. Thanh Thiên Đại Đế liếc qua Mộc Tiên Vương. Cái này là Đại Đế, thần cái này đi làm. Nhìn thấy Thanh Thiên Đại Đế trên mặt có chút không vui, Mộc Tiên Vương vội vàng cam đoan, nửa nén hương về sau, tại Kim Tiên Vương bọn người thần sắc hâm mộ bên trong, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương đi ra đại điện. Mộc Vương, ngươi có chắc chắn hay không? Mới ra đại điện, Vũ Tiên Vương liền đuổi theo. Hắn giống như Mộc Tiên Vương, mặt ngoài rất chắc chắn, kỳ thật trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Nắm chắc, nếu là lúc trước Huyền Quân phế đi tu vi về sau, ta Mộc Vương phủ lại giúp một cái cũng tốt. Nhưng khi đó vì để tránh cho Kim Tiên Vương bắt lấy đầu đề câu chuyện, liên quan không có hỏi. Mộc, mưa hai cái Tiên Vương quan hệ không tệ, đều là ăn ngay nói thật. Giờ phút này Mộc Tiên Vương là thật rất hối hận. Quản chi Mộc Huyền Quân lúc ấy tiến về tội ác chi thành thời điểm, mình phái người hơi trông nom một chút cũng được. Những này cẩu thí gia tộc trưởng lão, thật là xấu ta đại sự. Trong lòng hắn đã sớm đem gia tộc lão ngoan cố nhóm mắng một mấy lần. Ai, ta cũng là không hề có một chút niềm tin. Ngươi còn tốt, Huyền Quân là chủ động phế tu vi, ta là trực tiếp phế bỏ rơi ve. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng các nàng có thể lý giải chúng ta là được. Vũ Tiên Vương đi theo thở dài, nhưng là bị Kim Tiên Vương bức bách, hắn nhưng là một chút cũng không có lưu tình. Kỳ thật, những này đều do Kim Tiên Vương. Nếu không phải hắn, xong. Vũ Tiên Vương còn bổ sung một câu. Hắn, nhân quả tuần hoàn, Huyền Quân các nàng tu vi không phế, đoán chừng cũng thành không được Văn Hạo phu nhân. Cho nên, mặc kệ, lại thế nào cái gì nói, chúng ta cũng là phụ thân của các nàng. Quan hệ này chém không đứt, nếu như chúng ta không được, liền mời mẹ của các nàng xuất mã. Mẫu nữ liên tâm, mẹ của các nàng, ai, những này đều không phải vấn đề. Vấn đề là tội ác chi thành thành dân nói Huyền Quân cùng rơi ve đã khôi phục tu vi. Đây mới là khó làm nhất. Cứ như vậy, tại Mộc Tiên Vương ngươi một lời ta một câu trong lúc nói chuyện với nhau, hai đạo ngọc giản hóa thành lưu quang xông về thế gian. Lời nói phân hai một bên. Thế gian, một chỗ mây mù lồng chụp Thâm Sơn cung điện trước cổng chính. Trang Chu, Ngộ Không, Lục Nhĩ chờ Hạo Thiên Hạch Tâm đều tại, thậm chí là Lục Bộ Thượng Thư cùng Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia cũng tới đến. Bên ngoài tất cả tiên vệ, tất cả an bài xong, 500 tiên Nga đưa vào đi không có, có đủ hay không? Giờ phút này, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia hai người hưng phấn như cái hài tử. Văn Hạo trở về tin tức thực sự là quá phấn chấn lòng người. Mà lại trọng yếu nhất chính là còn mang về hai cái phu nhân, trong đó một cái càng là có bầu. Lưu Tương yên tâm, hai vị đại tẩu an toàn, chúng ta sẽ phù hộ. Ngộ Không trên mặt ý cười nhẹ gật đầu. Không có cách, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ bọn hắn đã sớm biết 33 trọng trời nhân quả, càng là biết hai cái này phu nhân là thế nào tới. Chỉ là không nghĩ tới nhà mình đại ca vậy mà mạnh như vậy, một lần liền mang thai. Hiện tại bọn hắn không những đối với Hắc Hùng cùng Kỳ Lân không có nửa điểm lời oán giận, thậm chí tại nửa ngày trước còn đánh ra ngọc giản, biểu thị phải thật tốt khen ngợi một phen. Bởi vì Vung Long Dương Tán chuyện này làm thực sự là quá tuyệt. Tiên sinh, phạm vi ngàn dặm bên trong con muỗi hổ báo đã bị khu trục, hẳn là lại không có vấn đề gì. Sau đó Lưu Bá Ôn lại hướng Trang Chu xin chỉ thị. Có thể thấy được, bọn hắn đối với chuyện này coi trọng, không có sự tình. Đúng, Lưu Tương, chúa công bên kia đã vi phục xuất tuần. Các ngươi tới hành tung còn cần giữ bí mật. Trang Chu nhìn một chút bốn phía, đối Lưu Bá Ôn nhẹ gật đầu. Tiên sinh yên tâm, trước mắt chúa công hành tung chỉ chúng ta 8 người biết. Như thế rất tốt, chúa công lần này là muốn nhìn một chút Hạo Thiên biến hóa. Thần tử cửa tận lực không nên quấy rầy, mặc kệ là tốt hay là xấu, hắn đều muốn tự mình nhìn thấy. Hiểu chưa? Trang Chu thâm ý sâu sắc nói một câu. Vâng, tiên sinh, tiên sinh. Hiện tại một vị phu nhân có thai, khả năng không tiện, tiểu nữ trước mắt vừa vặn không có chuyện để làm, không ngại để nàng tới hầu hạ phu nhân như thế nào. Mọi người ở đây đem sự tình an bài thỏa đáng, định lúc này rời đi thời điểm. Lễ bộ thượng thư Thái Ung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi nói là Diễm Nhi? Diễm Nhi sư điệt tới vừa vặn. Trang Chu sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Thái Diễm, cũng chính là Thái Văn Cơ. Tại Trang Chu đề cử hạ hiện tại đã bái nhập Lê Sơn lão mẫu môn hạ. Gần nhất vừa vặn xuống núi trở về. Hiện tại cũng là một cao thủ, mà lại địa vị tại Hạo Thiên Vương triều 10 phần tôn quý. Càng là không ít con em thế gia trong lòng nhất hoàn mỹ tiên tử. Chỉ là năm đó nàng cùng Văn Hạo nguồn gốc rất sâu. Lấy về phần đến bây giờ còn không có tiên lữ, không nói đến Thâm Sơn bên này, Ngọa Hổ Thành, tới gần trong thành tâm vị trí, một tòa xa hoa trước cửa phủ đệ treo một cái bảng hiệu to tướng. Hai cái mạ vàng, Ngụy Phủ, lộ ra phá lệ dễ thấy. Nguyên lai đây không phải người khác phủ đệ, chính là đương triều nhị phẩm tướng quân Ngụy Duyên phủ đệ. Giờ phút này tiếp khách trong đại sảnh, thân mang áo giáp hán tử ăn uống linh đình, 10 phần náo nhiệt. Cái này thời điểm, một cái người hầu vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Đối chủ vị hán tử dỉ tay vài câu về sau, hán tử sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Ngụy huynh, chuyện gì để ngươi sắc mặt như vậy khó coi? Náo nhiệt tràng diện bởi vì người hầu xuất hiện nháy mắt an tĩnh xuống tới. Những lão gia hỏa kia hôm nay toàn bộ đi ra, rất không bình thường. Hán tử buông xuống ly rượu. Hắn tên là Ngụy Bình, chính là Ngụy Duyên con trai trưởng, tại Hạo Thiên trong vương triều cũng coi là cái tướng quân. Bất quá vẫn là dựa vào cha hắn tên tuổi, ra ngoài sở hữu người vẫn là sẽ gọi hắn thế tử, mà không phải gọi Ngụy Giang quân. Đám lão già này không phải thường xuyên xuất động sao? Có gì phải sợ? Tọa hạ, mấy tên hán tử 10 phần không hiểu. Cũng không phải, những lão gia hỏa này, làm lên chuyện liền muốn không biết dã rời. Cũng không biết cái này Hạo Thiên Vương triều cái gì thời điểm mới có thể đến phiên chúng ta thế. Hệ này làm chủ, một cái khác hán tử nâng lên Lưu Bá Ôn bọn người. Trong mắt cũng là tràn đầy im lặng. Hắn là thần cơ doanh phó thống lĩnh Chu Thái Nhi tử Tuần Liệng, cũng coi là tướng môn hổ tử loại hình người. Không, trực giác nói cho ta lần này khẳng định là xảy ra điều gì đại sự. Người tới, đi cho ta hào hào hỏi thăm một chút tâm tích của bọn họ. Ngụy Bình phất phất tay. Vâng, tướng quân. Hắn vừa dứt lời, hai cái thị vệ liền khom người lĩnh mệnh trở ra. Chờ một chút, đi cho thiếu gia nói một chút, để hắn gần nhất khiêm tốn một chút, miễn cho bị cái kia bao hắc tử nắm được cán. Đúng, tìm mà gần nhất ở đâu? Khởi bẩm tướng quân, tìm thiếu gia gần nhất tiến về nhất trọng thiên thăm hỏi gia chủ đi. Đoán chừng mấy ngày liền có thể trở về. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Vâng, thị vệ lui ra ngoài. Ngụy huynh, ngươi có phải hay không hơi nhỏ để đại tố rồi? Cái khác thế tử lần nữa bưng lên ly rượu. Ta cảm thấy cũng thế. Cái này Hạo Thiên đại đế thật lâu không trở về. Đều trăm năm, nói không chừng đã sớm. Cũng liền một đời trước người thực sự. Nếu là cho ta,